Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, bị cắn ngược lại một cái. Lý Tất Thắng sư phụ phụ nghe vậy đột nhiên bắn ra ống mực tuyến. Này ống mực tuyến đột nhiên đánh vào cương thi trên đùi. Cương thi lảo đảo một cái suýt chút nữa không có thể đứng ổn. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Lý Tất Thắng sư phụ phụ mũi chân đột nhiên trên đất một chút. Cả người lướt qua hoành ở trước ngực ống mực tuyến hướng cương thi nhào tới. Trong tay cũng không biết khi nào nhiều hơn một tấm bùa. Đồng, Lý Tất Thắng sư phụ phụ thừa dịp cương thi ăn một đòn nặng ký. Lại bị ông lão kiếm gỗ đào chính diện dây dưa. Đem vật cầm trong tay lá bùa dính vào cương thi trên gáy. Lá bùa vừa kề sát ở cương thi trên gáy. Cái kia cương thi đột nhiên vùng vẫy một hồi. Liền ngoan ngoãn bị định ngay tại chỗ. Khá lắm, nếu như lại để cho con này hắc cương hút một quãng thời gian máu tươi. Tiến hóa thành đẳng cấp cao hắc cương. Chỉ sợ cũng phải mời mấy vị chủ nhiệm điều động mới được. Thấy lục cương bị lá bùa nhốt lại, cái kia nắm kiếm gỗ đào ông lão thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Tay lau cái trán đại hãn, Lâm tổ trưởng khiêm nhường, lấy tu vi của ngươi, thật muốn xuất ra đòn sát thủ, đẳng cấp cao hắc cương vẫn là không làm gì được ngươi. Lý Tất Thắng sư phụ phụ cũng lau một cái mồ hôi trán, cười nói, được chưa lão thôi. Muốn nói tiêu diệt ác quỷ gì gì đó, ta hay là vẫn được, nhưng đối đầu với cương thi cũng là ngươi lại, đặc biệt là hai năm qua, lão thôi công lực của ngươi là càng ngày càng tinh thâm. Vẽ trấn thi phù uy lực cũng so với trước đây cường đại hơn rất nhiều. Ta xem chẳng bao lâu nữa, ngươi nên sẽ đột phá đến luyện khí 4 tầng, khi đó chỉ sợ ta liền không phải là đối thủ của ngươi. Cái kia được gọi là Lâm tổ trưởng ông lão, cười chỉ vào Lý Tất Thắng sư phụ phụ nói rằng, ha ha, đột phá luyện khí 4 tầng lại nơi nào có dễ dàng như vậy a? Sớm đây, lão thôi vung vung tay khiêm tốn nói, chỉ là trong mắt nhưng mơ hồ toát ra vẻ đắc ý. Cái kia Lâm tổ trưởng còn có vị kia lên cầm trước tấm gương người đàn ông trung niên thấy lão thôi. Trong mắt toát ra vẻ đắc ý, không khỏi trong lòng giật mình. Ở tại bọn hắn cái ngành này bên trong, một khi đột phá đến luyện khí 4 tầng, vậy thì được cái ngành này bên trong chân chính quyết sách nhân vật cao tầng. Quyền lực to lớn là ngoại giới rất nhiều người nói không có cách nào tưởng tượng. Ta bây giờ còn mới luyện khí 2 tầng đây, đời này cũng không biết có cơ hội hay không đột phá đến luyện khí 3 tầng. Bình thường còn cần hai vị tổ trưởng chỉ điểm nhiều hơn a. Trung niên nam tử kia một mặt khiêm tốn, lấy lòng nói, bọn họ cái nhóm nhỏ này, kiếm gỗ đào ông lão là chính tổ trưởng, Lý Tất Thắng sư phụ phụ là phó tổ trưởng. Ha ha, dễ bàn, mọi người học hỏi lẫn nhau. Hai vị tổ trưởng cười ha hả nói, hiện vào lúc này đại, đạo pháp nghiêm trọng thất truyền. Người tu đạo tuy rằng đều ý thức được áp đặt trao đổi tầm quan trọng, nhưng bởi vì ích kỷ lòng làm sùng, ngược lại so với đạo pháp thịnh vượng thời đại càng mèo khen mèo dài đuôi. Chân chính đạo pháp ngoại trừ đệ tử đích truyền, tuyệt không truyền cho hắn nhóm người tai, sợ bị người học được. Cũng chính là bởi vì như vậy, hôm nay niên đại, đạo pháp liền càng sa sút. Dần dần mà ở dân chúng bình thường bên trong, chuyện này đều được truyền thuyết cùng phong kiến mê tín. Vị trung niên nam tử kia nghe vậy liền vội vàng khiêm tốn. Nói mình không đủ tư cách với bọn hắn học hỏi lẫn nhau. Hay là muốn nhiều hướng về bọn họ học tập. Lão thôi, này cương thi e sợ còn phải làm phiền ngươi tới xử lý. Như vậy một phen khiêm nhượng sau khi... Lâm tổ trưởng đối với thôi phó tổ trưởng nói rằng, không thành vấn đề, thôi phó tổ trưởng cười gật đầu nói, khổ cực ngươi, ta và Lục Nguyên đến bên kia chờ ngươi. Lâm tổ trưởng hướng về thôi phó tổ trưởng gật gù. Sau đó mang theo vị trung niên nam tử kia đến mấy chục mét ra ngoài một gốc cây cây thông hà. Thôi phó tổ trưởng thấy Lâm tổ trưởng cùng Lục Nguyên đi xa, liền để hai vị đệ tử tiếp tục, một cái nắm ống mực một cái nắm tuyến. Sau đó chính mình làm nổi lên ống mực tuyến quay về cái kia cương thi chính là một trận đạn. Cương thi bị trấn thi phù cho trấn, không cách nào nhúc nhích, rất nhanh sẽ bị cái kia ống mực tuyến cho tách rời thành mảnh vỡ. Tỏa ra từng trận tanh tưởi, đem hai cái người trẻ tuổi cho ác tâm sắc mặt đều là trắng. Nhưng thôi phó tổ trưởng nhưng mặt không biến sắc, ánh mắt hơi hướng xa xa nới lỏng dưới tàng cây hai người liếc mắt nhìn. Thấy bọn họ không hướng hắn nhìn bên này, liền từ trong túi tiền móc ra một cái bình nhỏ, trong bóng tối liên tục gây khó dễ nhiều cái pháp ấn. Từng sợi mắt thường không nhìn thấy thi khí liền chui vào cái kia trong chai. Rất nhanh trong không khí tanh tưởi liền yếu bớt rất nhiều. Thôi phó tổ trưởng thấy trong không khí tanh tưởi yếu bớt rất nhiều, liền dùng một tấm bùa đem miệng bình cho niêm phong lại. Sau đó đem chiếc lọ cất đi, đối với hai vị trẻ tuổi phân phó nói, chôn đi. Đã phân phó sau khi, thôi phó tổ trưởng liền xoay người hướng Lâm tổ trưởng bọn họ đi đến. Chỉ là không đi hai bước, điện thoại di động của hắn ở trong túi trấn chuyển động. Thôi phó tổ trưởng trên mặt né qua một vẻ kinh ngạc, dừng lại bước chân, dạng người như hắn vậy, bình thời là rất ít người gọi điện thoại cho của hắn. Lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, thấy là đệ tử Lý Tất Thắng điện thoại, thôi phó tổ trưởng trên mặt lộ ra thoải mái cùng vẻ hưng phấn. Cho rằng Lý Tất Thắng bên kia đại công cáo thành, có phải là làm xong? Nhận điện thoại, thôi phó tổ trưởng trực tiếp hỏi, sư phụ, cái kia bên người nữ nhân có cao thủ, ta thi pháp phản phệ, hiện tại bị thương nặng, chân khí tán loạn, kinh mạch bế tắc, ngài e sợ đến nhanh chóng tìm một chuyến Lâm Châu, bằng không một khi chờ người kia hoài nghi đến đệ tử trên người, tìm được đệ tử, vậy thì phiền toái. Đầu bên kia điện thoại, Lý Tất Thắng nói chuyện rất là khó khăn, thôi phó tổ trưởng nhân vật cỡ nào, tự nhiên biết Lý Tất Thắng nói phiền phức, không chỉ hắn tự thân, cũng chỉ hắn vị sư phụ này, bởi vì một khi Lý Tất Thắng bị đối phương khống chế, đối phương rất có thể sẽ tìm hiểu nguồn gốc mò tới hắn. Ngươi không phải thi pháp phản phệ, là người phụ nữ kia xin mời cao thủ tới, lấy thâm độc pháp thuật tổn thương ngươi. Thôi phó tổ trưởng mặt âm trầm nói rằng, vâng, là cái kia tiện nữ nhân, bởi vì ta tưởng thu cấu công ty của nàng, ôm nỗi hận trong lòng, mời cao thủ dùng thâm độc pháp thuật đến làm tổn thương ta. Lý Tất Thắng nghe vậy hơi run run, sau đó nhoáng cái đã hiểu rõ lại đây. Tốt, ta biết rồi, ta hiện tại đang theo Lâm tổ trưởng bọn họ ở tỉnh Giang Nam làm việc. Bây giờ lập tức chạy đi Lâm Châu. Thấy Lý Tất Thắng lĩnh hội dụng ý của chính mình, thôi phó tổ trưởng một bên hướng Lâm tổ trưởng cùng Lục Nguyên bên kia đi đến, một bên cố ý gia tăng tiếng số lượng nói rằng, nói xong, thôi phó tổ trưởng liền cúp điện thoại, chẳng lẽ lại có tình huống thế nào? Thôi phó tổ trưởng cố ý nói chuyện lớn tiếng, tự nhiên chạy không thoát Lâm tổ trưởng lỗ tai. Thấy hắn đi tới, liền mở miệng hỏi, ta có người đệ tử ở tỉnh Giang Nam, Lâm tổ trưởng hẳn còn nhớ chứ? Thôi phó tổ trưởng không có trả lời ngay, đương nhiên nhớ, Lệ Phương mỹ phẩm lão tổng mà, chính là một kinh thương nhân tài. Đáng tiếc, ta mấy cái đệ tử cũng không có buôn bán thiên phú. Lâm tổ trưởng trả lời, trên mặt toát ra một vệt vẻ hâm mộ, thương trường như chiến trường, kỳ thực cũng rất hung hiểm. Trước đó vài ngày hắn bởi vì đồng thời thu mua thương mại hành vi đắc tội rồi một vị nữ tử. Cô gái kia ôm nỗi hận trong lòng, cũng không biết từ nơi nào xin mời cao thủ tới, dĩ nhiên lấy thâm độc pháp thuật tổn thương hắn. vừa chính là hắn gọi điện thoại tới, nói bị thương nặng, ta như không nhanh chóng chạy đi, e sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Thôi phó tổ trưởng mặt âm trầm nói rằng, trong mắt lộ ra hàn quang, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.